Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 706 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Esner gật đầu, thực lực chênh lệch ở kia, nàng tự nhiên sẽ không lo lắng cho mình ma pháp sẽ thật sự thương đến Khúc Vân. Này liền giống Khúc Vân vào Long Nữ văn phòng sau một lời không hợp chính là mấy cái phi đạn. Đánh qua đi giống nhau, Totsizaihan, Timosizais Properger, Ân, Edner lựa chọn chính là một vòng ma pháp sợ hãi, đây là một cái Khúc Vân hiểu biết nhưng cơ bản. Sẽ không đi sử dụng ma pháp, nguyên nhân thuần túy là bởi vì ma pháp này hiệu lực quá thấp. Mặc dù là người thường cũng có nhất định tỷ lệ miễn dịch rớt. Bị ma pháp đánh trúng sau chỉ sinh ra một tia mơ hồ tim đập nhanh, như vậy ma pháp. Khúc Vân đương nhiên không thể nào dùng ở sinh tử một đường la mát trò chơi chiến trường. Chung, nghĩ đến đây, nàng không khỏi sinh ra một tia thất vọng. Này hiển nhiên là Edner mạnh nhất tinh thần công kích. Nếu nàng chỉ có thể sử dụng này đó hoàn toàn sẽ không đối Khúc Vân sinh ra uy hiếp ma pháp. Kia Khúc Vân muốn hiểu biết chính mình tiến bộ liền không thể không lại đi phí thời gian tìm những người khác trợ giúp, hy vọng thật tới rồi không thể không làm như vậy thời điểm. Sẽ không xúc phạm tới Edner lòng tự trọng, có lẽ nàng có thể tìm Khang Tư Ni đi đánh một trận. Không không không, kia thuần túy là tìm ngược, cụ bị cứu cực nhanh độ Khang Tư Ni hoàn toàn chính là khắc chế ma pháp sư thiên địch. Muốn tìm nàng so chiếu, vẫn là chờ chính mình khi nào thật sự có thể đạt tới pháp thuật thuấn phát cảnh giới lại nếm thử. Đi, đến nỗi đi tìm Long Nữ tỷ tỷ Khúc Vân là tuyệt đối sẽ không tưởng. Mất đi chính mình Long Châu nàng cũng không biết hiện tại sẽ suy yếu thành cái gì bộ dáng. Khúc Vân không đành lòng, Long Nữ tỷ tỷ không muốn Khúc Vân lo lắng miễn cưỡng chính mình gắng gượng. Khúc Vân lại thấy thế nào không ra, nếu không phải đau lòng nàng không muốn bị chính mình nhìn đến suy yếu bộ dáng. Khúc Vân cũng sẽ không xong xuôi chuyện này liền vỗ vỗ mông chạy lấy người chạy tới phòng luyện tập. Không phải, không biết huyết trúc bảo có hay không chuyên tấn công chiến đấu ma pháp học phái. Nếu không muốn tìm cái bồi luyện chỉ sợ thật sẽ là kiện tương đương phiền toái sự tình. Nói vậy chỉ sợ cũng yêu cầu trả giá một ít đại giới mới có thể tìm tới giúp đỡ. Cũng không biết phó năng lượng điểm ở huyết trúc bảo được chưa đến thông. Hảo đi, Edner quá mức thong thả vịnh phụ sướng cấu trúc mô hình lại làm Khúc Vân không tự chủ được mà loạn. Suy nghĩ một đống lớn có không? Ở quan sát đến nàng công kích đã thành hình nháy mắt. Khúc Vân mới vừa rồi không đi tâm địa niệm sướng ra một cái phòng ngự ma pháp. Rizodai a, Edner kêu thảm thiết một tiếng, một mông ngã ngồi trên mặt đất, giải rác kim sắc quang điểm từ trên người nàng chấn động rớt xuống. Lưu lại đầy đất Zinkela, này chỉ sợ là ma pháp sử thượng cực nhỏ thấy cấp thấp phòng ngự ma pháp làm. Cho thương tổn sự cổ ân, không cần lo lắng, Edner bị thương cũng không trọng, nàng chỉ là bởi vì chấn kinh té ngã mà vặn tới rồi chính mình eo. Như thế quen thuộc ma pháp Khúc Vân không có lý do gì sẽ thất bại. Hơn nữa liền tính thật sự thất bại, cũng giống Edner đoán trước giống nhau. Làm phòng ngự ma pháp không quá khả năng sẽ thương đến người. Nhưng mà, phòng luyện tập trung phát sinh hết thảy vẫn là rất là lệnh người khiếp sợ. Khúc Vân thi triển gần là một cái nàng lại quen thuộc bất quá nhị hoàn ma pháp kiên định. Nhưng mà này bổn ứng ở thông thường trạng thái hạ cơ hồ vô pháp cảm giác cơ bản tinh thần phòng ngự ma pháp. Giờ phút này lại giống một tòa tự cao giai ma pháp tài liệu bố trí ra phức tạp ma pháp trận giống. Nhau tản ra nhiếp nhân tâm phách ghi áp rõ ràng chỉ là một đạo vô hình tinh thần phòng ngự cái chán. Vì cái gì liền Khúc Vân chính mình đều sẽ sinh ra một loại tùy tiện nhiễu loạn sẽ bị rào thành bột. Mịn ảo giác, cùng loại thể nghiệm đối Khúc Vân mà nói đều không phải là lần đầu tiên. Rất sớm phía trước ở đế ngươi tinh thần thế giới. Nàng liền đã từng bởi vì thế giới đặc tính mà dùng ra quá viễn siêu nàng lúc ấy thực lực có khả. Nàng đạt tới kiên định nhưng mà so sánh với dưới. Lúc này đây kiên định chi cường đại còn thắng qua ở tinh thần thế giới. Hơn nữa, hai người tựa hồ còn cụ bị bất đồng đặc tính. Tĩnh hạ tâm tới, Khúc Vân cẩn thận quan trắc chính mình ma pháp mô hình. Không có sai, từng đạo áo pháp nguyên tố xác thật là ở dựa theo bình thường kiên định ma pháp kết cấu ở lưu. Chuyển nhưng mà, ở áo pháp nước lũ kết cấu ở ngoài còn diễn sinh ra một ít lúc trước thi triển cùng ma pháp khi chưa bao giờ chú ý tới quá nhánh sông. Số rất ít áo pháp nguyên tố ở pháp thuật mô hình kết cấu giữa dòng chuyển khi tán giật vào nhánh sông. Nối liền ở bên nhau sau, này đó nhánh sông giao hội chỗ hình thành nàng trước đây chưa từng gặp ma pháp tiết điểm. Do đó cấu thành một đám cùng loại với chân lý chi trên cửa cái loại này huyền ảo phù văn kiên. Định ma pháp kia nhiếp nhân tâm phách huy áp, đúng là đến từ chính này đó phù văn, như là ở ma pháp vận chuyển chung chút ít áo pháp nguyên tố tán. Giật thoát ly mô hình như vậy cùng loại hiện tượng nàng trước kia cũng đều không phải là không có gặp qua, nhưng bởi vì tán giật áo pháp nguyên tố quá mức thưa thớt, vô lực hình thành nhánh sông cùng phù văn, bởi vậy bị Khúc Vân trở thành một loại yêu cầu khắc phục năng lượng hao tổn, vì sửa đúng loại này. Năng lượng hao tổn lớn nhất hạn độ mà phát huy ma pháp hiệu lực. Nàng thậm chí bằng vào cử thế vô song tính lực thông qua chính mình nghiên cứu mà điều chỉnh long. Văn âm tiết một ít phi phân âm cao cùng tiết tấu. Tiến tới đem loại này tán giật hạ thấp cực hạn. Hơn nữa thật sự ở nhỏ bé trình độ nâng lên thăng pháp thuật hiệu lực hiện tại nghĩ đến. Loại này tự cho là đúng cải tiến chỉ sợ chỉ giới hạn trong sơ cấp pháp sư trình độ. Chẳng lẽ nói cao giai ma pháp sư có thể cho thấp hoàn ma pháp phát huy ra kinh người hiệu lực? Đó là bởi vì bọn họ pháp lực cường đại đến đủ để cho này đó giấu ở cơ sở mô hình phía trên nhánh. Sông tiết bắn tỉa huy hiệu dụng. Khúc Vân nhớ tới chính mình cọ ở Resin chi thư thượng nhìn đến quá một ít cao cấp ma pháp sư kỹ xảo. Lúc trước thoạt nhìn giống như thiên thư. Hoàn toàn vô pháp lý giải trong đó nhắc tới các loại ma pháp biến hình thực thi cơ sở. Hiện tại đối chiếu chính mình làm cho đặc thù hiện tượng tới khô nên nói. Nếu không sử dụng chính mình cải tiến qua lấy ngăn cản áo pháp nguyên tố tán giật hao tổn vi phân. Âm biến động mà hoàn toàn dựa theo thư thượng phương pháp tới thi triển. Có lẽ lấy nàng hiện giờ pháp lực cùng ở tinh thần ma pháp lĩnh vực đặc thù thiên phú. Còn có thể thi triển ra xa so trước mắt này kinh người kỳ tích càng thêm khủng bố kiên định tới. Ân, hẳn là chính là như vậy. Ít nhất ở tinh thần ma pháp thượng khẳng định là có chuyện như vậy. Cẩn thận quan sát nhánh sông hướng đi cùng tiết điểm xứ sở hình thành ma pháp phù văn. Khúc Vân bắt đầu suy đoán này đó tự nhiên hình thành ma pháp hiện tượng sở dĩ tồn tại nguyên lý. Cùng long văn âm tiết vịnh sướng quan hệ cùng với khả năng tạo thành ảnh hưởng, bởi vì là thực lực của chính mình đạt tới này một cảnh giới sở thi triển ra lực lượng. Khúc Vân thực mau liền có manh mối cũng bắt đầu một tầng tầng phân tích này đó chính mình thi pháp. Sở tạo thành đặc thù hiện tượng ngồi dưới đất Edner đại dương miệng. Hoãn nửa ngày mới đột nhiên lắp bắp nói, âm nhạc ra, có thể hay không thu hồi cái này ma. Ma pháp, ta cảm thấy chính mình như là ở đối mặt một vị tức giận lam bào đại sư. Không, so với kia còn muốn đáng sợ đến nhiều. Cầu ngươi, ta sợ, Khúc Vân đối mặt chính mình kiệt tác cũng là sửng sốt sau một lúc lâu. Nàng trầm mê với suy đoán ma pháp mô hình chung tự nhiên sinh thành đường về. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, thẳng đến nghe nói Edner như thế cầu xin mới tỉnh quá vị tới. Cuống quýt ngưng hẳn chính mình ma pháp. Hết chương.